Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, võ công bí tịch. Từ Ngôn tối hôm qua ngủ rất trễ, lên được cũng rất sớm. Sáng sớm thì trong sân nuôi ngựa cho heo ăn, hai thớt ngựa ăn làm tài liệu đều là thượng hạng cỏ khô. Mà đầu kia heo đen nhỏ càng là không được, đúng là ôm một cái đại giò tại gạm. Nó nếu là biết mình gặm là chân giò heo, cũng không thông báo có thế nào cảm tưởng. Ăn nhiều một chút đi tiểu hắc, gần nhất ta chỉ sợ này không ngươi. Đứng tại chuồng heo trước, Từ Ngôn tự lẩm bẩm, ta phải đi Quỷ Vương môn. 18 thái bảo đều muốn ở tại trong sơn trang, ngươi lưu tại Mai Hương lâu đi. Nếu như nhàn trong thành quá phiền, trở lại Thâm Sơn cũng thành. Sột soạt sột soạt, ôm thịt mỡ heo đen nhỏ ăn đến miệng đầy chảy mỡ, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ phát ra phù phù phù gọi tiếng, giống như tại để Từ Ngôn yên tâm. Nó ngay tại trong chuồng heo chờ lấy, này đều không đi, chuyến này phúc họa khó liệu. Tà phái thái bảo Từ Ngôn cười khổ một tiếng, lắc đầu, vì cứu phía dưới Mai Tam Nương, hắn đến cùng đem chính mình cho góp đi vào, bây giờ trở thành Quỷ Vương môn thái bảo. Nhìn lấy phong quang vô hạn, trên thực tế lại chịu lấy người quản hạt, riêng là Trác gia phụ tử, hai người kia nụ cười đều rất lợi hại chân thành. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, nhìn thấy đôi phụ tử kia nụ cười, Từ Ngôn hết lần này tới lần khác có loại trái tim băng giá cảm giác. Bây giờ muốn bước ra đã không có khả năng, không nói hắn quá thoát thân phần nếu như không khỏi biến mất hội dẫn tới bao nhiêu cao thủ tìm kiếm. Nếu như hắn vừa đi chi, Mai Hương lâu chỉ sợ đều sẽ bị dính líu vào. Đã hãm quá sâu, chỉ có tại Quỷ Vương môn cái này bãi trong vũng bùn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thu thập xong chính mình bọc hành lý, Từ Ngôn lần nữa khôi phục chất phác bộ dáng, cùng Tam tỷ thật vui vẻ đi ăn điểm tâm, sau đó phất tay chia tay. Tại Vương Bát chỉ hâm mộ thẳng cắn ngón tay trong ánh mắt đánh ngựa mà đi. Nhìn lấy đệ đệ đi xa thân ảnh, Mai Tam Nương cái mũi chua chua, nước mắt đến rơi xuống. Tiểu đạo sĩ lớn lên, nên muốn chính mình xông xáo một phen thiên hạ. Tuy nhiên tà phái thanh danh không tốt, có thể tà phái thái bảo lại là trên vạn người thân phận. Có thể y thơ bảo vệ chi thân nhập giang hồ, có thể so với cái kia cầm đao kiếm liều danh tiếng giang hồ võ giả may mắn quá nhiều. Nàng là cao hứng rơi lệ. Thật tình không biết nàng vị kia trong lòng đệ đệ một mảnh đắng chát. Quỷ Vương môn 18 thái bảo là muốn đóng tại tổng đà, kéo mấy ngày cũng là dễ dàng. Chỉ là Từ Ngôn không muốn phí khí lực kia, sớm tối đều phải đi. Muộn đi không bằng đi sớm, chỉ ít có thể sớm đi làm quen một chút Quỷ Vương môn tình huống. Đến phong đô ngoài thành Sơn Trang, vừa vào đại môn, Từ Ngôn liền thấy một đường dập đầu trùng. Bất luận Quỷ Vương môn đệ tử vẫn là tiểu đầu mục, bộc người vẫn là tỷ nữ, nhìn thấy hắn vị này thái bảo về sau tất cả đều khom người tới đất, còn kém đem đầu xử tiến trong đất. Quá thoát thân phần tại Quỷ Vương môn cũng không đến, trừ tứ đại hộ pháp cùng vị trí thứ 8 đường chủ bên ngoài, rốt cuộc không ai có thể so ra mà vượt. Nếu như đắc tội thái bảo, bị người ta đánh chết tươi đều không chỗ kêu oan đi. Đi vào sơn trang thời điểm không có gặp môn chủ Trác Thiên Ưng. Đại thái bảo Trác Thiếu Vũ ngược lại là ngồi trong đại sảnh yêu quá thay thưởng thức trà. Nhìn Từ Ngôn đến, Trác Thiếu Vũ lộ ra hết sức cao hứng. Cùng vị này chất phác thập thất đệ bắt chuyện nửa ngày, lại gọi tới hai cái trẻ đẹp tỳ nữ phụ trách hầu hạ hắn thập thất đệ. Bị Từ Ngôn lấy một người ở quen làm lý do lấp liếm cho qua. Hắn cũng không muốn có hai người ban ngày ban đêm giám thị chính mình, không muốn mỹ tỷ, điểm này ngược lại để Trác Thiếu Vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Về sau nhớ tới Từ Ngôn cũng là mở thanh lâu, vị này đại thái bảo mới chợt hiểu ra, khó trách người ta chướng mắt tỷ nữ. Mai Hương lâu lớn như vậy thanh lâu, cả ngày ở tại một đám nữ nhân xinh đẹp trong đống, đổi ai cũng chán ngán hơn không phải. Không muốn mỹ nữ không quan hệ, Trác Thiếu Vũ mang theo Từ Ngôn đi vào sơn trang chỗ sâu một tòa trấn giữ xâm nghiêm phòng lớn. Đẩy cửa đi vào, Phòng bốn phía tất cả đều là trong giang hồ các loại võ công bí tịch. Chẳng những có quỷ vương môn vũ khúc kiếm thức, còn có thật nhiều bọn họ phái tuyệt học, thì liền đứng đắn công phu đều không ít. Thiếu niên võ giả, vẫn là tiên thiên tam mạch. Trác Thiếu Vũ không tin Từ Ngôn không thích mỹ nữ, sẽ còn không thích những thứ này quỷ vương môn chân tàng võ công bí tịch. Quả là như vậy, nhìn thấy những thứ này các môn các phái điển tịch, Từ Ngôn cười khúc khích bổ nhào qua, trái một bản phải một bản không ngừng lật xem, con mắt đều muốn chôn ở trong sách, nhìn không ra, thập thất đệ vẫn là cái si võ người a. Ha ha ha ha, Trác Thiếu Vũ cởi mở cười to nói, từ từ xem, chúng ta quỷ vương môn thu nhận sử dụng giang hồ võ công, không có 1000 cũng có 800, đệ tử tầm thường căn bản không được mà gặp, ngươi là thái bảo chi thân. Những thứ này công phu nếu như ngươi nguyện ý học, đều có thể tất cả đều học, thì nhìn ngươi có hay không cái này bản lĩnh. Ha ha, nghe được Trác Thiếu Vũ tiếng cười, Từ Ngôn thẹn thùng địa gãi gãi đầu, có chút xấu hổ hỏi. Đại ca, nơi này công phu, ta có thể cầm tới chính mình trong viện nhìn a. Trác Thiếu Vũ khoát tay, vỗ xuống Từ Ngôn đầu, nói, tiểu tử ngốc, người khác cầm không đi. Ngươi còn cầm không đi à? Phải nhớ kỹ ngươi quá thoát thân phần. Ta biết, Từ Ngôn hắc hắc cười láo lĩnh nói. Về sau nhìn thấy đồ tốt, quản hắn là ai, trước lấy tới chính là. Trác Thiếu Vũ nghe vậy sững sờ, sau đó cười to không ngừng. Không ngừng tán dương Từ Ngôn trẻ nhỏ dễ dạy, mang theo khen ngợi ánh mắt nhìn Từ Ngôn bưng lấy nhất đại chồng chất võ công bí tịch hướng đi chỗ ở. Chờ đến Từ Ngôn đi xa, Trác Thiếu Vũ khen ngợi ánh mắt dần dần biến mất, thay vào đó là một loại không biết là đồng tình vẫn là chán ghét ánh mắt. Cái loại ánh mắt này cũng không hiếm thấy, nếu như Từ Ngôn nhìn thấy lời nói hắn nhất định có thể nhớ tới. Bởi vì hiện tại đại thái bảo ánh mắt, tựa như Lâm Sơn Trấn vị kia đồ tể đang nhìn một đám heo thời điểm ánh mắt, lạnh lùng mà tàn nhẫn. Từ Ngôn không nhìn thấy Trác Thiếu Vũ ánh mắt, Trác Thiếu Vũ tự nhiên cũng không nhìn thấy Từ Ngôn bị trong tay một chồng thư tịch che kín ánh mắt. Cùng hắn khác biệt, từ khi đi vào tòa sơn trang này, Từ Ngôn trong mắt cũng chỉ có một loại thần thái. Cái kia chính là khờ ngốc cùng vô tri. Ngụy trang đã triệt triệt để phủ kín toàn thân. Tại loại này ta phái tổng đà, không phải do Từ Ngôn không hành sự cẩn thận, thập thất ca. Vừa trở lại chính mình sân, sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, nghe được loại kia còn có chút ngây ngô la lên, Từ Ngôn không cần nhìn đều biết là ai, có thể gọi hắn thập thất ca, cũng chỉ có vị cuối cùng thái bảo, thập bát đệ, hắc hắc, Từ Ngôn vụng về xoay người lại, vì không cho trong tay thư tịch tản mát, cố ý lệch ra cái đầu nói chuyện, nhìn thấy Từ Ngôn vụng về bộ dáng, Dương một trận bật cười. Lại cảm thấy cười nhạo mình huynh trưởng có chút không ổn, vội vàng chỉ huy sau lưng đi theo hai cái tỷ nữ. Nhiều như vậy sách, ta giúp thập thất ca cầm đi. Nói là ta giúp ngươi cầm, Dương Nhất chính mình có thể không có động thủ, hai tay chắp sau lưng một bộ thiếu gia bộ dáng, phía sau hắn hai cái tỷ nữ vội vàng muốn tiếp nhận Từ Ngôn trong tay thư tịch. Không cần không cần, Từ Ngôn thẳng trốn về sau nói, đây đều là trong môn bí tịch, không thể cho ngoại nhân nhìn. Nghe xong bí tịch hai chữ, cái kia hai cái tỷ nữ dọa đến toàn thân run lên. Nhao nhao lui xuống đi, thập thất ca có thể thấy nhiều như vậy bí tịch. Dương Nhất tò mò, từ phía trên vồ xuống một bàn, một bên lật xem một bên bồi tiếp Từ Ngôn đi vào sân. Thập thất ca, không phải đệ đệ nói ngươi. Dương Nhất cau mày nói ra. Võ giả chúng ta tập võ, chỉ vì sông mở lục mạch, một loại công phu tập luyện đến cực hạn đổi lại hắn công phu cho thỏa đáng. Nếu như thời gian lâu như vậy đều học lời nói, chẳng phải là thằng ngu này bổ bắp, kiếm một cái ném một cái. Người thiếu niên tuổi tác không lớn, miệng nói ý cũng không phải ít, bị một cái so với chính mình còn tiểu thiếu niên người dạy hối. Từ Ngôn cũng không thèm để ý, vừa cười vừa nói. Nhìn thấy thời gian lâu như vậy, nhất thời trông mà thèm thì lấy thêm mấy quyển. Hắc hắc, tham thì thâm a thập thất ca. Dương người đứng đầu bên trong bí tịch tiện tay còn tại Từ Ngôn trong ngực. Chính mình điểm bước bước ra. Mấy bước phóng tới trong viện một khỏa cây hòe. Bạch bạch bạch trực tiếp tại trên đại thụ đi ba bước. Sau đó lật ngược mà xuống. Tại rơi xuống trên đường càng là song quyền đều xuất hiện. Tại trên đại thụ lưu lại hai cái thật sâu quyền ấn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.